Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 356, chương 356, còn muốn động thủ sao? 1/5, đám người này trực tiếp nhận định bọn họ là phạm nhân rồi. Liền cơ hội giải thích cũng không cho. Thật đúng là cho thể diện mà không cần. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị lúc động thủ, hai cái Pokemon đột nhiên xuất hiện, chắn tại Lôi Nặc trước mặt, vẻ mặt tức giận hướng đối diện đám người kia gầm thét. Latias, Lacio, Thủy Đô Thủ Hộ Thần, nhìn thấy ngăn ở Lôi Nặc trước người, hướng hắn nhóm gầm thét kia hai cái Pokemon, đối diện tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó tập thể mộng bức. Ha ha, thấy vậy, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lần nữa tiến đến một bước, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người cầm đầu kia một cái. Để cho chúng ta giơ tay đi vào khuôn khổ là không có khả năng. Như vậy, hiện tại còn muốn động thủ sao? Lôi Nặc cười lạnh hướng đối diện nói ra. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, người đối diện rối rít sững sờ. Sau đó tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía người cầm đầu kia. Chuyện này, chỉ thấy người cầm đầu kia nhất thời đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt cứng ngắc, không biết nên trả lời thế nào. Hừ, nhìn thấy tình hình này, Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Đô huynh muội. Cảm ơn các ngươi, Lôi Nặc trong nháy mắt trở mặt, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của bọn họ, nói ra, 453, ô, chỉ thấy Latias vẻ mặt vui vẻ cọ sát Lôi Nặc. Bên cạnh Lacio cũng không có cự tuyệt, mà là không nói một lời. An tĩnh vẫn từ Lôi Nặc vuốt ve. Ây, thấy một màn này sau đó, bên kia người cầm đầu kia sắc mặt càng cứng. Phác, đây chính là chúng ta Thủy Đô Thủ Hộ Thần a, mà cùng Thủy Đô Thủ Hộ Thần quan hệ như thế mật thiết thiếu niên. Tại sao có thể là phá hư Thủy Đô hung thủ? Đáng chết! Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia nói cuộc động loạn này cùng bọn chúng có liên quan. Trở về nhất định phải hung hãn mà thối mắng bọn hắn ngừng lại. Người cầm đầu kia vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng căm giận mà mắng to. Mà bên này, Lôi Nặc cùng hai cái Pokemon lẫn nhau giật mình sau đó. Lại liếc người đối diện một cái, sau đó lần nữa xoay mình cưỡi rồi Pixo. Chúng ta đi thôi, Lôi Nặc bình tĩnh nói một câu. Sau đó liền chỉ huy Pixo bắn tung tóe lên trời. Nghe vậy, Lục Ngọc cùng Thủy Đô huynh muội lập tức đuổi theo. Cùng nhau hướng phía không trung bay đi. Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Lôi Nặc bọn họ và Thủy Đô Thủ Hộ Thần cùng nhau sau khi rời đi. Người xung quanh rối rít nhìn về phía người cầm đầu kia. Hỏi, hừ, trở về lập tức đem phân tích tổ người chửi mắng một trận. Sau đó chuẩn bị cùng người ta nói xin lỗi đi. Nghe thấy thuộc hạ hỏi thăm sau đó, người cầm đầu kia sắc mặt khó coi, bày một tấm mặt thối hung hãn mà nói ra. Ấy, phải, bên này, trải qua một đoạn thời gian phi hành, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi theo Thủy Đô huynh muội. Lần nữa xuyên qua trong vách tường thông đạo, đi tới lúc trước mảnh rừng cây kia bên trong. Sau đó nhìn Lacio lần nữa đem một khỏa sâu điêu bỏ vào một cái trong suốt thấy đáy trong ao nước. Một cái trên tế đàn. Được rồi, sự tình như vậy liền kết thúc. Chúng ta phải đi. Thấy vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng nói ra. Ừ, nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu một cái. Ô, Latias chính là xông tới, vẻ mặt không thôi nhìn đến bọn hắn. Được á, bây giờ sắc trời đã chậm, chúng ta muốn về ngủ rồi. Ngươi ngày mai vẫn là có thể tới tìm chúng ta chơi. Nhìn thấy Latias đáng vẻ không bỏ, Lôi Nặc cười nói. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latias vui vẻ gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latias vui vẻ gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền hướng về thủy đô huynh muội cáo biệt. Sau đó trực tiếp thừa dịp Pixo cùng Dragon Knight trở lại khách sạn. Trong lúc, Lôi Nặc còn đặc biệt quan sát một hồi lúc trước bọn hắn gặp tập kích cái kia rừng rậm đường nhỏ. Phát hiện nơi đó đã bị dọn dẹp xong. Xem ra là thủy đô người chính phủ nhân viên làm a. Chẳng trách sẽ hoài nghi bọn hắn. Dù sao Lôi Nặc tại trong đó cũng coi là để lại một ít dấu vết. Trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người liền tắm một cái rồi ngủ. Nhìn đến ngã giường liền, CDBF lâm vào ngủ say Lục Ngọc. Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó hắn lấy ra một khỏa Pokeball, nhẹ nhàng mở ra, lập tức một đạo thon nhỏ bóng người màu xám xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Hệ thống, lấy ra màu tím tư chất để thăng dược tề. Nhìn trước mắt nghi ngờ Shinchino, Lôi Nặc ở trong đầu hướng hệ thống hô. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy nhất quản tử màu thuốc xuất hiện ở Lôi Nặc trên tay. Lập tức, Lôi Nặc hướng Shinchino vẫy vẫy tay. Chỉ thấy Shinchino thấy được Lôi Nặc trong tay thuốc sau đó. Lập tức vẻ mặt hưng phấn nhảy vào Lôi Nặc trong ngực. Sau đó đem nó cánh tay nhỏ đưa tới Lôi Nặc trước mặt. Kino, đến đây đi, Shinchino vẻ mặt mong đợi nói ra. Dù sao, lúc trước nó đã trải qua một lần tư chất tăng lên. Tự nhiên biết rõ dược tề này là đồ tốt. Nhìn thấy Shinchino cái bộ dáng này sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó chậm rãi đem đề thăng dược tề chú bắn vào Shinchino cánh tay bên trong. Một lát sau, nhìn đến chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say Shinchino, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Đinh, Shinchino, đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 12 giờ, LV 61, rất tốt. Như vậy, ngày mai liền ra thành quả. Lôi Nặc vừa nghĩ, vừa cầm lên Pokeball thu hồi Shinchino. Sau đó, Lôi Nặc liền thu hồi Pokeball. Sau đó dè đặt nằm vật xuống trên giường, nhẹ nhàng đem Lục Ngọc ôm vào trong ngực, tiếp tục liền chậm rãi đi ngủ. Về phần rút thưởng, sau đó mới nói đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, kia ấm áp ánh nắng bỏ ra, Lôi Nặc chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nhìn trong ngực kia không biết lúc nào đã tỉnh lại, đang dùng cặp mắt gắt gao nhìn đến hắn Lục Ngọc. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao? Có phải hay không bị ngươi chồng tương lai đây gương mặt đẹp trai cho mê đảo? Lôi Nặc nhếch miệng lên, mở miệng trêu chọc khởi Lục Dao đến. Cắt, ai bị ngươi mê đảo nhé? Ngươi cái tự luyến cuồng. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc không khách khí chút nào nhổ nước bọt nói. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi ngay cả ở nước ngoài đều luôn là gặp ngày hôm qua loại chuyện này. Ngươi có phải hay không mặt đen? Lục Ngọc tiếp tục nhổ nước bọt nói. Ngạch, nghe vậy, Lôi Nặc không còn gì để nói. Lập tức liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hết cách rồi, ai bảo ta là chủ giác đây? Nói xong, Lôi Nặc còn tự luyến vuốt vuốt tóc. Nghe vậy, Lục Ngọc không nói một lời, giống như là nhìn ngu một dạng nhìn Lôi Nặc một cái, trực tiếp tránh thoát Lôi Nặc ôm ấp hoài bão. Sau đó thức dậy rửa mặt đi tới. Ngạch, nhìn đến Lục Ngọc kia vẻ mặt chê bộ dáng, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Hắn lại nói không sai cái gì, mỗi một cái xuyên việt giả đều là chủ giác. Đây không sai a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.